Thiên Kim trả thù, chương 2, kẻ thay thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức khi còn là Sở Hàn cô đã không còn nhớ gì nữa, đôi vợ chồng già đã cứu cô cũng không có con cái nên họ quyết định nhận cô làm con nuôi và cho cô danh phận mới dưới cái tên Lạc Hiên. Đi cô cùng ba mẹ nuôi trở về quê sống, ở đây cô bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới và tìm hiểu về việc viết lách để trở thành tiểu thuyết ra sao. 7 ngày kể từ đám tang của Sở Đức Phong, chuyện gặp gỡ Sở Đại Tiểu Thư Sở Hàn của Lâm Thiếu Gia mới được nhắc tới. Hôm nay anh sửa soạn để chính thức đi gặp gia đình vợ tương lai. Thiếu gia, xe đã được chuẩn bị xong. Alex, trợ lý của Lâm Hạo Thiên, là người quản lý lịch trình và công việc của anh. Đi thôi, xe được chuẩn bị để tới Sở gia. Tới nơi anh hờ hững bước xuống chỉnh đốn trông sao cho thật bảnh bao. Nói thế chứ anh chẳng cần phải chỉnh lại cũng đủ làm người ta say lòng rồi, bởi Lâm Thiếu gia của tập đoàn C. O là mẫu bạn trai lý tưởng nhất của mọi cô gái với mọi lứa tuổi đã được bình chọn. Vừa bước vào Sở gia, anh nhìn thấy di ảnh của Sở lão gia bèn nói nhỏ với Alex tới thắp hương cho Sở lão gia rồi nghiêm chỉnh cúi chào trước bàn thờ ông. Từ trong nhà, hai mẹ con Dịch Thần và Sở Nguyệt hấp tấp chạy ra với bộ trang phục lộng lẫy. Thật là vinh hạnh quá, không nghĩ Lâm Thiếu gia lại tới Sở gia để thăm lão gia nhà tôi. Sở phu nhân giở giọng nịnh nọt, anh liếc mắt nhìn qua hai người họ rồi lạnh lùng hỏi. Quảng cáo, tôi tới để đón vị hôn thê của tôi. Sở Hàn, nghe nói tới Sở Hàn mẹ con Sở Nguyệt dùng mình lo lắng, Sở phu nhân bắt đầu khoác lác để chuyện Sở Hàn mất tích trong vụ tai nạn mãi mãi chỉ là bí mật. Lâm Thiếu gia thực ra thì Sở Hàn nó đã không còn ở Sở gia mấy ngày trước rồi. Tôi nghĩ con bé đó không muốn bị gả cho anh nên đã chạy trốn mất. Sở phu nhân vừa cười vừa run, mặt anh bỗng tối sầm lại, gương mặt lộ rõ vẻ đang tức giận. Anh gằn giọng, Sở gia các người coi tôi là trò đùa sao? Sở phu nhân đột một quỳ xuống. Lâm Thiếu gia, Sở Hàn đã không muốn lấy cậu hay là, để Sở Nguyệt nhà tôi thay chị nó gả cho cậu, như vậy cũng rất được mà phải không? Anh chuyển hướng nhìn sang Sở Nguyệt, ban đầu Sở Nguyệt chăm chú nhìn anh nhưng khi va phải ánh mắt anh lại cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. Anh nhìn Sở Nguyệt cau mày, cô ta sao, phải, Sở Nguyệt nhà tôi cũng không thua kém gì Sở Hàn. Nó nhất định sẽ là người vợ hiền của cậu. Lâm Thiếu gia, Sở phu nhân ra hiệu cho Sở Nguyệt lên tiếng về việc thay chị mình gả cho anh. Sở Nguyệt cũng ngưỡng mộ Lâm Thiếu gia đã lâu, nếu anh không chê. Sở Nguyệt có thể thay chị gái Sở Hàn của mình làm vợ anh. Sở Nguyệt bẽn lẽn cúi đầu trước anh, anh tiến gần tới chỗ Sở Nguyệt lấy tay hất cằm cô ta lên để chiêm ngưỡng gương mặt kia, anh nhìn một lúc rồi chẹp miệng. Để cô thay Sở Hàn sao? Xấu xí thế này sao có thể làm vợ tôi chứ, nhưng không sao. Từ giờ cho tới lúc tìm được Sở Hàn tôi dùng tạm cô vậy. Anh đồng ý để Sở Nguyệt thay thế vị trí của chị mình nhưng là cho tới khi tìm được cô, đến lúc tìm được cô rồi anh thực khắc sẽ đuổi Sở Nguyệt về Sở gia. Sở phu nhân và Sở Nguyệt biết điều đó nhưng không hề lo lắng một chút nào bởi vì họ biết. Sở Hàn sẽ không quay về và anh cũng chẳng tìm được cô. Anh ngồi lên xe còn Sở Nguyệt ngồi ở xe khác. Anh không thích việc có phụ nữ ngồi chung xe với mình kể cả đó là hôn thê của anh. Alex mau cứ người tìm kiếm Sở Hàn cho tôi, phải tìm ra cô ta và đưa cô ta tới chỗ tôi. Vâng, thưa thiếu gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô bị hiểu lầm là vì muốn đào hôn nên mới chạy trốn nhận nhiều ném đá từ mọi người. Còn Sở Nguyệt, em gái của cô không chỉ được thay thế vị trí con gái duy nhất của Sở gia còn được trở thành vị hôn thê của Lâm Hạo Thiên tập đoàn CO, về tới nhà, Sở Nguyệt hí hửng chạy tới nắm tay anh nhưng lại bị anh hất ra và cảnh cáo. Nên nhớ cô chỉ là kẻ thay thế, đừng có tưởng đã trở thành vợ tôi. Đừng cố làm điều điên rồ, bằng không tôi giết cô đấy. Quảng cáo, cách chương.